Chiếc ví được làm thủ công tỉ mỉ, kiểu dáng mới lạ, còn là mà Hồng Đào bà mối thích nhất. Nhìn nhãn hiệu của chiếc ví cũng đoán được giá của nó không hề thấp. Chỉ là món quà như thế này rõ ràng đã vượt xa chiếc khăn len ấm áp của bà mối, khiến bà mối có chút thất vọng. Vì nể mặt ông xã, bà mối vẫn vui vẻ đổi sang dùng chiếc ví mới. Nhưng vấn đề tiếp theo đó là... Chưa được bao ngày, Tô Tiểu Mộc phát hiện ra chiếc ví cũ của mình dùng bao năm nay biến mất, cả những thứ trong đó cũng biến mất. Đương nhiên là có tiền trong ví và tấm ảnh cô chụp chung với Ninh Hiên nhiều năm trước. Cuối cùng bà mối cũng hiểu được ý định của anh Hạ. Hóa ra, ví tiền không quan trọng, quà Giáng sinh cũng không quan trọng. Quan trọng là đồng chí Hà Tịch muốn đổi tấm ảnh trong ví tiền của bà mối. Thực ra, với tính lờ đễnh của bà mối, chuyện sau khi kết hôn vẫn để ảnh của bạn trai cũ trong ví, cô thật sự đã quẳng nó lên tới 9 tầng mây, quên mất tiêu. Chỉ khổ cho anh Hạ, phải vòng vèo qua lại nhắc nhở như thế. Ôi, con cá họ Hạ cũng thật là... Anh muốn tấm ảnh của Ninh Nhiên thì nói đi, trong album của cô có nhiều lắm. Sao anh có tâm sự mà không nói hẳn ra, phải dùng âm mưu thủ đoạn làm gì chứ? Còn làm hỏng tấm chân tình bà mối thành tâm thành ý chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh. Thế là bà mối vô cùng bất bình, quyết định tìm cơ hội dạy dỗ ông xã mình cẩn thận. Mà cơ hội này xuất hiện đúng hôm hai vợ chồng mời khách. Nghe nói hôm ấy thời tiết đẹp, bà mối bèn mời Thanh Thanh và đám bạn thân thiết hồi cấp 3 tới nhà chơi. Tiện thể giới thiệu anh Hạ cho các chị em làm quen. Không khí đương nhiên là vô cùng náo nhiệt. Thứ anh Hạ giỏi nhất chính là công phu giả vờ, quan tâm, chăm sóc khách khứa nhiệt tình. Mấy người vừa uống trà vừa nói chuyện. Thanh Thanh và bà mối kẻ tung người hứng, vừa hát vừa bắt đầu diễn kịch. Thanh Thanh làm như không để ý cầm ví tiền bà mối vô tình để trên sofa, kinh ngạc thốt lên. Ê, đây là ví tiền của Đại Kiều hả? Đây không phải là mẫu mới của nhãn hiệu mà giới nhà giàu hay dùng à? Chị em ngồi bên cạnh cũng hùa theo. Đúng là ghen ăn tức ở. Thanh Thanh, rõ ràng cậu ghen ăn tức ở nhé. Cậu không mua nổi mấy thứ hàng hiệu như mấy đứa nhà giàu đúng không? Bà mối cười đen tối. Có giàu thì cũng chẳng phải là tớ giàu, mà con cáo họ Hạ kia mua cho tớ đấy. Đám chị em nghe thấy thế thì phá lên cười. Tên nhà giàu mới nổi Hà Tịch đang ngồi cạnh bà mối thản nhiên nhếch môi, không hề bận tâm tới việc bị mọi người châm chọc. Thanh Thanh mở ví tiền, đột nhiên thấy bên trong để một tấm ảnh chụp riêng ai đây, lắc đầu bình phẩm. Chậc chậc, hai vợ chồng nhà cậu cũng ghê gớm lắm rồi đấy. Có để ảnh thì cũng phải để ảnh chụp chung của hai người chứ, để ảnh riêng làm gì? Nếu tớ không biết còn tưởng đây là đối tượng yêu thầm của cậu đấy. Hà Tịch từ nãy vẫn im lặng không nói gì. Giờ thấy vậy cũng không nén nổi tò mò, nghiêng đầu nhìn tấm ảnh một cái rồi túm tay vợ, khẽ hỏi. Để lúc nào thế, sao anh không biết? Khóe mắt anh hơi nhếch lên, đôi mắt sáng như đang cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Đáng tiếc, Hà Tịch vui sớm thì buồn nhanh. Mấy chị em ngồi trên sofa cũng lần lượt nghiêng đầu qua xem. Đang ồn ào trêu chọc hai vợ chồng thì nghe Thanh Thanh thở dài, nói vu vơ. Nói ra thì... Tớ nhớ trước giờ cậu vẫn để ảnh Ninh Nhiên trong này mà. Vừa nói xong, cả căn phòng im lặng. Khách khứa tới đây hôm nay ít nhiều đều biết chuyện tan vỡ của bà mối và Ninh Nhiên. Nhưng Thanh Thanh lại nhắc chuyện cũ trước mặt người mới. Rõ ràng là đã muốn giấu còn cứ khơi lên. Ai dè bà mối vẫn thản nhiên cầm lấy ví lên, gật đầu. Đúng, trước đây tớ đã nói rồi. Ảnh trong ví tiền của tớ chỉ có một ý nghĩa. Đó là kẻ này đã đắc tội với tớ, tớ phải ghi nhớ hình dạng của kẻ đó, để nếu gặp lại thì sẽ đánh cho tơi bời. Món nợ của Ninh Nhiên tớ bỏ qua rồi, giờ là món nợ mới, hư hư. Bà mối vừa nói vừa cố ý lắc lắc ví tiền trước mặt Hà Tịch. Anh Hạ, anh biết anh đắc tội với em chuyện gì không? Vợ đúng là không nể nang mình gì cả, trước mặt mọi người vẫn dìm hàng chồng không thương tiếc. Buổi họp mặt của các chị em ngay lập tức trở thành đại hội chuyện cười. Đồng chí Hà Tịch ôm mặt muốn khóc, hận không thể đứng dậy đập đầu vào tường. Từ đó, Anh chồng, bạn trai trong ví đã trở thành một loạt ám hiệu của các cô gái. Nếu phát hiện trong ví của ai có tấm ảnh chụp riêng chồng hay bạn trai, thì chứng tỏ dạo này đồng chí Oxy Nam của các cô gái ấy đã đắc tội khiến nữ hoàng tức giận. Nếu trong ví là ảnh chụp chung giữa hai người, có nghĩa là đôi này đang vô cùng ngọt ngào, ân ái mặn nồng. Mà anh hạ của cách dạy bảo mới đầy sáng tạo này lại trở thành trò cười cho mọi người. Nghe đồn tấm ảnh chụp riêng của anh trong ví vợ vẫn chưa thể gỡ xuống được. Ba mối không ngừng oán hận, tác giả chuyện này đúng là gì ghẻ. Các nhân vật nữ chính khác thì được đàn ông vây quanh, mỗi người một vẻ, cua tay cũng chọn được một người nam chính lãng mạn, đáng yêu, nam phụ dịu dàng, xuất sắc. Nhưng nói tới chuyện của cô, trừ bia đỡ đạn Ninh Nhiên thì chẳng có lấy một nam phụ xuất sắc, còn nữ phụ thì cứ hết người này tới người khác. Từ châu tài nữ tới lộ lộ, rồi từ gia mi tới ớt nhỏ, lại thêm oanh oanh yến yến bình thường hay gặp. Ba mối vô cùng oán hận. Mỗi lần phu nhân giận tới đỉnh điểm, Hà Tịch lại ngon ngọt dỗ dành. Nữ phụ nhiều chứng tỏ cô hạ có mắt nhìn, tìm được ông chồng ai gặp cũng yêu. Hòa thấy là nở. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cô hạ lấy một địch 10, một mình chiến đấu với bao nhiêu nữ phụ mà vẫn ung dung giành chiến thắng. Chứng tỏ cô hạ rất có thực lực, rất lợi hại. Dù biết kiểu lý do lý chấu này là sản phẩm của cái miệng rất biết ăn nói Hà Tịch, nhưng lần nào bà mối cũng cho là thật, chỉ có thể cố gắng kìm nén. Tình huống lấy một địch 10 thế này kéo dài tới tận nửa năm sau khi hai người kết hôn. Cuối cùng cũng xảy ra sự thay đổi vô cùng ác liệt. Sau khi cưới, không biết vì Hà Tịch nuôi quá tốt hay tâm trạng thoải mái quá mà bà mối bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng và sức hút từ trong ra ngoài. Mỗi ánh mắt, nụ cười đều tràn đầy sự quyến rũ, yêu kiều của phụ nữ. Cộng thêm việc hàng ngày càng biết trang điểm. Chẳng mấy chốc, sau lưng đã có thêm một đàn ruồi không đầu. Thế nên, nam phụ dịu dàng mà bà mối mong đợi mọc lên như nấm sau mưa. Bà mối không hề giấu giếm chuyện mình đã kết hôn, nhưng không phải vì thế mà ai cũng biết. Thế nên, thỉnh thoảng vẫn có những đồng nghiệp nam ở bộ phận khác vượt qua muôn ngàn núi sông, chạy tới chạy lui đến trước mặt bà mối tỏ tình. Lợi hại nhất trong đám người theo đuổi Tô Tiểu Mộc lúc đó thuộc về một anh chàng ở bộ phận kỹ thuật, Tất Thần Văn. Năm nay anh ta vừa tốt nghiệp, nhỏ hơn bà mối tới tận 3 tuổi. Bị bà mối từ chối mà vẫn không nề hà, vững tin vào chân lý, đẹp trai không bằng che mặt. Thứ bảy, chủ nhật nào, anh ta cũng tặng hoa, sô-cô-la, rồi không ngừng gọi điện thoại xin hẹn hò. Chỉ thiếu mỗi nước là tới trước cửa nhà chặn bà mối lại. Cuối cùng, những hành động của anh ta đã chọc giận con cáo họ Hạ. Hôm ấy, Hà Tịch về nhà, đúng lúc thấy bà mối đang thử hết cái váy này đến cái váy khác. Anh liền tựa người vào cửa, bực bội. Tiệc công ty có cần phải hao tâm tổn trí thế không? Bà mối cũng không định phí công chọn đi chọn lại như vậy. Chỉ là dạo này, bị con cáo nuôi tốt tới nỗi eo phỉnh ra, mà cái quần này sợ béo, mà cái váy kia nhìn cánh tay nhỏ. Liền quyết định thử từng cái một, không hề sợ hao tổn tâm trí. Nhưng vừa nghe đồng chí Hạ nói như thế, bà mối lại cười gian, nói đùa. Tối nay các đồng nghiệp ở bộ phận khác cũng tới, đương nhiên phải ăn mặc chỉnh tề một chút rồi. Ôi, anh thấy em mặc cái quần xanh này thế nào? Hà Tịch nhìn cô vợ đang chớp mắt với mình, nói giọng chua như giấm. Bộ phận khác, có bộ phận kỹ thuật không? Anh chàng Tất Thần Văn kia cũng đi à? Đây là kết quả bà mối mong muốn. Nghe xong thì đắc ý lắc đầu, nghiêm chỉnh nói. Anh Hạ, anh có thể đừng ghen không? Chúng ta đã nói rồi, phải tin tưởng lẫn nhau. Mà tuần trước, đồng chí vợ cũ xinh đẹp, duyên dáng của anh gọi điện thoại cho anh. Em không hỏi câu nào đúng không? Còn tuần trước trước nữa, Lô Lộ nhờ anh mua 2 vé xem ca nhạc. Em cũng không nói gì đúng không? Giờ, ai biết phải làm sao rồi đấy. Hà Tịch đỡ chán, sửa khóc sửa cười. Chắc chắn là cô Hạ cố ý. Vì nữ phụ quá nhiều, thế nên cô cũng không muốn tìm mấy nam phụ tới làm mình tức chết mới cam lòng đúng không? Nhóc, chuyện anh và Gia Mi là chuyện công. Còn vé xem ca nhạc, vì anh quen người phụ trách của đơn vị tổ chức, tiện thì giúp thôi mà. Bà mối chống nạnh, lắc đầu. Đúng, tối nay em đi dự tiệc cũng là chuyện công, cũng là tiện thôi mà. Hà Tịch nhìn bộ mặt muốn để anh thử đối mặt với nàng phụ của bà mối, lẳng lặng giơ tay lên nhìn đồng hồ. Ăn tiệc lúc mấy giờ? 6 giờ, sao thế? À! Còn chưa nói xong, bà mối đã bị cái bóng cao lớn phủ lên, muốn chạy nhưng không thể chạy nổi. Chưa kịp rẽ ruộng, cô đã nghe giọng nói lạnh lạnh của con cáo vang lên. Thế còn kịp làm mấy ký hiệu. Kết quả là, bữa tiệc hôm đó bà mối ngồi bên nồi lẩu nóng hầm hập, quảng khăn lụa, vừa ăn lẩu vừa lau mồ hôi. Đồng nghiệp đều thấy lạ, nóng như thế mà cô còn quàng khăn làm gì? Chỉ bà mối mới biết nỗi khổ không nói nên lời. Khăn lụa chỉ dùng để che ký hiệu chuyên dùng của ông Hạ thôi. Trước khi đi, ông Hạ còn khuyến mãi thêm một câu ác liệt. Nếu làm rõ như thế mà Tất Thần Văn còn không biết, thì lần sau sẽ làm ký hiệu trên cổ bà mối. Sau đấy, quả nhiên Tất Thần Văn rút lui. Nhưng tình hình thay đổi bất thường. Chưa tới một tháng sau, Hoa Tươi lại xuất hiện ở cửa nhà họ Hạ. Dù có tốt tính, dịu dàng đi chăng nữa, Hà Tịch cũng muốn phát hỏa trước sự kiện lần này. Sau lưng Tô Tiểu Mộc, Hà Tịch chọn cách trực tiếp nhất, hẹn Tất Thần Văn ra ngoài nói chuyện. Ai ngờ, cuộc đấu của hai người đàn ông lần này còn chưa bắt đầu thì đã tuyên bố chấm dứt. Trong quán cà phê, Tất Thần Văn ấm ức kể cho Hà Tịch nghe. Một tháng trước, sau khi bị bà mối từ chối thẳng thừng, anh ta rất biết điều nên không tặng hoa và sô-cô-la nữa. Điện thoại thì đúng là có gọi mấy lần, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ cho phép, tới nảy sinh tình cảm cũng không dám. Ở bữa tiệc, hai người cũng ngồi cách nhau 2-3 bàn, đừng nói là nói chuyện, tới liếc nhìn một cái cũng khó khăn. Lúc này, ông Hạ đột nhiên hiểu ra, cô vợ của mình lại giở trò rồi. Ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp kính hờ hững chiếu vào quán cà phê, thoáng rơi trên mái tóc Hà Tịch, trên môi anh nở một nụ cười. Thì ra cô Hạ rất thích nhìn bộ dạng ghen tuông của chồng. Nghĩ tới đây, Hà Tịch đột nhiên nhớ ra bà mối vẫn hay phê bình anh trước mặt người khác làm anh cụt hứng. Bà mối thích mấy bộ dạng trẻ con hờn dỗi của anh, hóa ra là như thế. Chỉ khi ở trước mặt cô, mình mới thật sự là mình. Trên thế giới này, có mấy người có thể khiến anh rẽ bày tâm trạng mà không cần lo lắng tới hậu quả đây. Hà Tịch nghĩ, nhắc nuôi mấy tính xấu này của anh, chẳng qua là muốn để anh có máu có thịt thôi. Tối ấy, khi Hà Tịch đi qua cửa hàng hoa, đích thân ôm một bó hoa hồng đỏ về. Trên tấm thiệp là dòng chữ như dòng bay phượng múa được viết bằng chiếc bút mực anh hay mang theo. Gửi tình yêu của anh, tuần sau muốn mua hoa gì? Từ anh Hạ ghen tuông. Ngủ nướng. Sau khi kết hôn, Hà Tịch phát hiện vợ mình có nhiều tật xấu. Ví dụ như quên trước quên sau, ví dụ như ghét rửa bát, ví dụ như đêm ngủ thích đá chân. Hà Tịch cũng chỉ có thể bỏ tay trước những tật xấu và tính tình trẻ con của vợ mà thôi. Duy nhất có một chuyện khiến anh không thể chịu nổi. Đó chính là cô nhóc này thích ngủ nướng. Cuối tuần, bà mối mà không ngủ tới trưa thì nhất định không chịu rời khỏi giường. Có thứ bảy Hà Tịch đi làm từ sớm, trước khi đi còn dặn cô dậy sớm một chút, trong tủ lạnh có cơm, có thức ăn. Nhưng từ khi anh về nhà là 2 giờ chiều, mở cửa ra vẫn thấy bà mối nằm thẳng đơ trên giường. Anh giận tới nỗi bốc khói trên đỉnh đầu. Sau mỗi lần giảng giải cho bà mối những điểm xấu của ngủ nướng, Hà Tịch phát hiện ra rằng nó hoàn toàn không có tác dụng. Cô vợ của anh nghe tai trái, ra tai phải. Sau này, nghe mãi thấy phiền phức quá, bà mối ngáp luôn một cái, nói, anh yêu, em hiểu anh mà. Sao? Tô Tiểu Mộc vỗ vỗ lên vai anh, gật đầu tỏ vẻ ra đây rất đau lòng. Người già mà, lại nhảy một chút em có thể chịu được, ai bảo anh là chồng em chứ? Thế nhưng, anh cũng không thể vì sáng không được ngủ mà kéo em dậy sớm chạy bộ cùng anh. Không khuyên nổi bà mối nhanh mồm nhanh miệng, con cá họ Hạ quyết định dùng hành động thực tế giúp vợ mình bỏ thói quen ngủ nướng. Cách thứ nhất, sự quyến rũ của thức ăn ngon. Ngoài cháo thịt trứng muối, sữa đậu nành, bánh trứng, óc đậu, còn có thêm 3 món khác. Cuối tuần, anh Hạ cố ý dậy từ sáng sớm làm thức ăn ngon lành, nóng hổi cho vợ, sau đó mới kéo bà mối dậy. Lúc đầu, bà mối còn không đồng ý, nhưng bị ông chồng ôm tới trước bàn, ánh mắt ban nãy còn đấu tranh không chịu mở ra, cuối cùng cũng sáng lên. Nhìn bữa ăn sáng vô cùng phong phú trên bàn, Tô Tiểu Mộc nghiêng đầu. Đây là phần thưởng cho tối qua à? Cứ cuối tuần, hai vợ chồng rảnh rỗi, đồng chí Hà Tịch lại thay đổi phương pháp bắt nạt bà mối. Khụ khụ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô nàng càng ngày càng thích ngủ nướng. Hà Tịch khoanh tay trước ngực, cứ coi là thế đi. Nếu anh thấy thật sự hổ thẹn với em, thì để em quay lại ngủ đi. Hà Tịch nhào mắt lại, tỏ vẻ nguy hiểm. Tới lúc này mà còn ngủ với nghỉ. Bà mối, rốt cuộc trong bụng em có con sâu ngủ phải không? Ăn xong thì cho em quay về ngủ. Được chồng cho phép, bà mối bán tín bán nghi liếc nhìn anh. Thật chứ? Thật. Ông Hạ gật đầu. Anh không tin ăn no rồi mà bà mối vẫn không tỉnh. Nhưng đúng là anh đã đánh giá thấp năng lực ngủ của cô Hạ. Sau khi ăn bữa sáng, bà mối quẹt miệng một cái, quay về phòng lên giường ngủ tiếp. Thế thế, Hà Tịch nghiến răng cảnh két. Nhóc, ăn nhiều thế mà em không thấy chướng bụng sao? Có. Thế em vẫn ngủ được à? Vâng, em dậy đi cho anh. Không ai trả lời, cô Hạ đã thành công tiến vào miền đất mơ màng lần nữa. Kế hoạch thức ăn ngon hoàn toàn phá sản. Cách thứ hai, kế hoạch làm ồn. Mềm không được thì rắn. Hôm sau, anh Hạ thay đổi kế hoạch tác chiến. Sau khi chạy bộ buổi sáng, về nhà tắm nước lạnh, ăn sáng, ngồi trong phòng khách vừa uống cà phê, vừa đọc tạp chí. Quả nhiên, chưa được bao lâu, trong phòng ngủ đã vang lên tiếng động. Lát sau thì thấy bà mối đầu bù tóc rối lao ra, nghiến răng nói. Hà Tịch. Con cáo họ Hạ cầm ly cà phê, liếc nhìn vợ, nhà mắt giả vờ vô tội. Hả? Anh tắt nhạc đi cho em. Đúng thế, cây đầu sỏ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ nướng của bà mối chính là giọng nam cao vang lên trong bài hát. Âm nào âm nấy cào phút. Đừng nói là bà mối, có lẽ con mèo nhà hàng xóm cũng bị dọa cho tỉnh dậy. Con cáo họ Hạ nắm được thóc của bà mối, cười đắc ý. Nhóc, không phải tối qua em nói, chỉ cần anh không mắng em ngủ nướng, anh có thể phóng hỏa em cũng không quan tâm à. Tô Tiểu Mộc nghe thế thì nghẹn họng. Tối qua, dưới sự áp bức của con cáo họ Hạ, hình như cô đã nói câu đó. Lúc đuối lý, bà mối vẫn hay dùng một nguyên tắc là cô Hạ tôi là to nhất, cô Hạ tôi nói cái gì là cái ấy. Thế nên, bất chấp tất cả, bà mối xông tới trước loa rút phích cắm điện, trợn mắt giận dữ. Bản phu nhân đổi ý rồi, anh có thể phóng hỏa nhưng không được hát. Nói xong, bà mối lại oai phong, khí phách quay lại tổ ngủ. Thế nhưng, sau 10 phút, bà mối lại bị tiếng động ồn ào bên ngoài căn nhà đánh thức. Ông Hạ lợi hại thật, người ta không cho ông hát thì ông đi cắt cỏ trong vườn hoa. Lúc này, máy cắt cỏ đang phát ra những tiếng ầm ầm. Bà mối ôm gối áp chặt vào tai, cuối cùng hét lên. Hà Tịch, em liều mạng với anh. Cứ lặp đi lặp lại như thế, trong một tiếng, anh Hạ lần lượt bật nhạc, cắt cỏ, dùng cơ điện làm đẹp cho căn nhà. Cuối cùng, thấy cô Hạ sau khi ngăn cản mình vẫn đường hoàng quay về phòng ngủ, không thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Anh Hạ ghen, chán nản, đau lòng. Sau khi ghen, chán, đau lòng, anh Hạ lại lén vào phòng ngủ quấy rối. Lúc này, bà mối đang nằm sấp trên giường, uể oải liếc nhìn Hà Tịch một cái, rồi nói như sắp khóc. Hà Tịch, nếu anh còn làm ồn nữa, em cùng chết với anh. Nghe phu nhân nói có ước muốn được giết chồng, con cáo họ Hạ lại không hề hoang mang, lôi máy xới tóc ra. Nhóc, em đã từng nghe nói có một cách chữa bệnh nhức đầu chưa? Chính là xới khô tóc trong nửa tiếng. Ừ, giờ anh quyết định thử xem sao. Anh, đồ khốn. Bà mối lè lưỡi trên giường, còn chưa nói xong đã ngừng, bởi vì tiếng máy xới tóc gì gì đã vang lên, hoàn toàn át đi câu nói của bà mối. Hà Tịch cũng không muốn phải xới tóc lâu như thế. Với kế hoạch của anh, chưa tới 10 phút, cô Hạ sẽ giơ cờ trắng đầu hàng. Nhưng cái gọi là kế hoạch vẫn không thắng nổi cái gọi là biến hóa. Kế hoạch gây ồn sắp thành công lại bị phá sản. 10 phút sau, Hà Tịch tắt máy xới tóc, nhưng không phải vì ai đó nhảy lên ngăn cản, mà là Ba mối mặc kệ tiếng máy sấy đều đều, vẫn ngoan cố ngủ mất. Cách thứ hai, vẫn phá sản. Với sự khiêu khích và khinh thường của quân địch, con cá họ Hạ không thể nhịn được nữa, cuối cùng lôi tuyệt chiêu ra. Cởi áo khoác, Hà Tịch xốc tấm chăn ấm áp lên chui vào trong ổ, ôm người đẹp vào lòng. Có khi, thỉnh thoảng lười biếng một chút, không chạy bộ buổi sáng, ngủ nướng làm chút việc khác cũng không tồi đâu nhỉ. Tô Tiểu Mộc đột nhiên bị sức nặng của ai đó đè xuống thì choàng mở mắt, tỉnh ngủ hẳn. Yếu ớt đánh mấy ngón tay đang lang thang trước ngực mình, ba mối vô cùng ngượng ngùng. Sao anh... À, bỏ tay ra, sáng sớm ra đã làm gì đấy? Này, em ngủ tiếp đi. Ba mối nghe xong thì nghiến răng cảnh két, lúc này sao cô có thể ngủ được chứ? Hà Tịch đồ háo sắc. Câu sau, nở từ cũng không nói ra được. Trong cuốn quýt môi hôn, con cá họ Hạ khẽ nhòm mắt lại. Thế mới nói, dù ba mối có lợi hại cỡ nào, cuối cùng vẫn không thoát khỏi bàn tay anh. Thích ngủ nướng thì ngủ nướng, anh vẫn còn một cách để đánh thức cô. Thế nhưng, lúc này, anh lại rất vui vẻ hưởng thụ cảm giác muốn ngủ nướng hiếm có này. Kế hoạch ngủ nướng cuối cùng cũng lẫm liệt kéo bức màn lên.